Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605, một hành tinh. Một khỏa thủy tinh bảo thạch. Đối với U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người, bọn họ cuối cùng thấy rõ ràng tại sao mình có thể còn sống. Bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh còn có thể tồn tại nguyên nhân. Năm đó bọn họ thập nhị trọng lâu tinh, tuy nói quyết định không viện trợ vạn giới chi địa, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là Long Ngạo Thiên, Thiên Thanh Hầu cái kia mười mấy người làm quyết định, cho dù là trong bóng tối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đem vạn giới chi địa những cái kia chân quý điển tịch toàn bộ trở về, cũng là cái kia mười mấy người một tay làm, mà Thiên Thánh Khư lại là khác biệt. Năm đó chỉnh hành tinh chính là vạn giới chi địa dưới sự thống trị phụ thuộc tinh cầu. Cùng bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh một dạng, người bị vô cùng Ryan trở thành phiến khu vực này, vô số tinh cầu bên trong, cường đại nhất mấy cái khỏa một trong tinh cầu. Nhưng ở vạn giới chi địa bị xâm lấn về sau, lại là không chỉ có không viện trợ, còn trực tiếp phản chiến đối mặt. Trên cả viên tinh cầu tu sĩ, càng đem đồ đao vung hướng về phía tất cả vạn giới chi địa tu sĩ. Bây giờ, đám người này mặc dù chỉ còn lại có Nghiêu Tông chờ mười mấy người, nhưng toàn bộ Thiên Thánh Khư nhóm này người hậu thế, đều là đám kia đao phủ đời sau. Nói cho cùng, ngày này ý sáng tỏ, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Năm đó đồ đao vung hướng vạn giới chi địa, chính là bởi vì bây giờ bọn họ đời sau toàn bộ ngã xuống, chính là quả, bọn họ ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Chánh thức tu sĩ thế giới bản thì tàn khốc như vậy, không có bất kỳ cái gì chữ lý có thể nói. Nắm tay người nào lớn, người đó là chân lý. Huống chi, toàn bộ Thiên Thánh Khư sớm từ năm đó bắt đầu, liền trở thành sau lưng tòa kia tổ địa cấp thế lực nanh vuốt. Những năm này, không có gì ngoài chung quanh có hỗn độn cảnh trí cường giả chấn giữ tinh cầu. Tất cả đều bị hôm khác Thánh Khư chèn ép, bằng vào Thiên Thánh Khư cái tên này, hắn tinh cầu bên trong tu sĩ căn bản không đem phiến khu vực này bất luận cái gì tinh cầu để vào mắt. Một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể thì dám để cho một tôn nắm giữ siêu tổ cấp sinh mệnh thể tinh cầu trong khi dưới thân nô lệ. Loại chuyện này bọn họ cũng không phải chưa nghe nói qua, lại càng không cần phải nói những cái kia liền tu sĩ đều không tồn tại phàm nhân tinh cầu, hoặc là chỉ có thể đản sinh ra tiên cấp tu sĩ tinh cầu. So đã từng địa cầu, căn bản xê xích không bao nhiêu, nhưng cũng là thành Thiên Thánh Khư tu sĩ tùy ý chơi ngược địa phương, căn bản là không có đem làm thành người nhìn tới. Thập nhị trọng thiên lầu tinh, mặc dù ở trên trời rõ ràng hầu chấp trưởng dưới, được xưng là phiến khu vực này đế vương chi tinh, nhưng lại đối với Thiên Thánh Khư những hành vi này, căn bản cũng không có bất luận cái gì để ý. Đây cũng là tu sĩ thế giới tàn khốc, mặc dù xưng đế vương, nhưng những thứ này nhỏ yếu tinh cầu, căn bản tại cường đại tinh cầu trước mặt, không đáng một đồng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cái gọi là đế vương hai chữ, mặc dù thống trị xung quanh khu vực, lại cũng không có gánh chịu đế vương trách nhiệm, bảo hộ hạ thần con dân. Bây giờ vị này diệt toàn bộ Thiên Thánh Khư, cũng chẳng khác nào giải phóng rất nhiều những thứ này đã sớm bị Thiên Thánh Khư tu sĩ chơi ngược thủng trăm ngàn lỗ yếu tiểu tinh cầu. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên, cái kia vừa mới toàn bộ Thiên Thánh Khư tinh cầu chỗ sừng sững khu vực, nhất thời có một đạo vô cùng hào quang sáng chói rơi vào Sở Lăng Tiêu trên tay. Qua trong giây lát, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người liền thấy một đạo vô cùng chói mắt thủy tinh bảo thạch. Đây cũng là chánh thức thế giới tinh cầu một cái đến bây giờ không có giải khai đáp án không biết. mỗi một khỏa tinh cầu, nếu là triệt để tiêu vong, liền sẽ tại chỗ cũ, đản sinh ra một khỏa thủy tinh bảo thạch, là hắn viên tinh cầu này. Tất cả chỗ tinh hoa, quang mang càng đựng thủy tinh bảo thạch, hắn năng lượng ẩn chứa lại càng lớn. Nói rõ một chút, chỉ cần tại trên viên tinh cầu này đản sinh ra tu sĩ, vô luận là bực nào tồn tại, cũng sẽ ở trên viên tinh cầu này lưu lại ấn ký. Như cũng có ngày, viên tinh cầu này trở thành một mảnh tro tàn, cái kia trên viên tinh cầu này đản sinh ra cường đại tu sĩ, cho dù sớm đã rời đi viên tinh cầu này, vô luận sinh cùng tử, người ở chỗ nào, lực lượng của hắn đều sẽ vô điều kiện trở thành viên này thủy tinh bên trong năng lượng một bộ phận. Vạn giới chi địa thống trị thời đại, không có một khỏa tinh cầu hóa thành tro tàn sự kiện xuất hiện, cũng thì có rất ít người gặp qua như thế một khỏa thủy tinh bảo thạch. Cho dù bây giờ thời đại này, thiên thánh khư phá hủy qua rất nhiều tinh cầu, muốn dùng cái này dùng những thứ này thủy tinh bảo thạch đến đề cao mình tinh cầu thực lực, nhưng cũng giới hạn tại một số phàm nhân thế giới tinh cầu. Bởi vì thập nhị trọng thiên lầu tinh dù sao cũng là phiến khu vực này đế vương chi tinh. Thiên thánh khư hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho thứ ba phân chút tình mọn. Không hề động nắm giữ tổ đế cấp sinh mệnh thể trấn giữ tinh cầu. Chớ nói chi là giống thiên thánh khư như vậy chuẩn đế vương chi tinh. Chỉ là theo vạn giới chi địa thống trị thời đại, lại đến vạn giới chi địa đoạn lạc vô tận thâm uyên về sau. Trong thời gian này, thiên thánh khư liền không biết từng sinh ra bao nhiêu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Siêu tổ cấp sinh mệnh thể càng là cũng vẫn lạc qua mấy tôn. Còn có nghiêu tông bực này hỗn độn thất trọng cảnh chuẩn đế vương. Tăng thêm hiện tại vẫn lạc hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Bọn họ càng rõ ràng một chút, thiên thánh khư lão tổ tông bây giờ còn tại thế, như hôm nay thánh khư hóa thành tro tàn, trở thành viên này thủy tinh bảo thạch, cái kia có thể tưởng tượng, viên này thủy tinh bảo thạch bên trong dựng dục năng lượng cường thịnh đến đâu, cái này trước kia căn bản là khó có thể tưởng tượng một việc. Cho nên làm Sở Lăng Tiêu đem viên này thủy tinh bảo thạch tiện tay ném ở U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ chờ người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi bịch bịch cuồng nhảy dựng lên, hô hấp lập tức liền không nhịn được ngừng lại. Tiên sinh, đây là một đôi mắt thẳng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, không ngừng run rẩy, cho các ngươi. Sở Lăng Tiêu thuận miệng nói xong, trực tiếp liền xoay người đi, chỉ trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt thanh âm. Có cái này, cho dù không có hỗn độn cảnh tọa trấn, các ngươi thập nhị trọng thiên lầu tinh vẫn như cũ có thể ngồi lên đế vương chi vị. Nhưng có một chút nhớ kỹ, các ngươi hết thảy đều là người nào cho. Thanh âm rơi xuống, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người vội vàng thì quỳ xuống, liền vội vàng gật đầu. Bọn họ biết đạo lý này, bọn họ hết thảy bao quát lấy trước thập nhị trọng thiên lầu tinh có thể trở thành đế vương chi tinh đều cùng vạn giới chi địa có quan hệ. Bọn họ năm đó liền hiểu, chỉ tiếc năm đó vạn giới chi địa bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực vây công, dù cho khiến cho bọn hắn hy vọng xuất binh viện trợ, nhưng Long Ngạo Thiên, Thiên Thanh Hầu bọn họ lại là căn bản không có đem bọn hắn mà nói để ở trong lòng. Như là năm đó những người kia nghe bọn hắn, lại làm sao có thể chết. Không chỉ có còn có cái này thiên thánh khư, bây giờ xung quanh tọa trấn hỗn độn cảnh chuẩn đế vương chi tinh đều quên một việc, bọn họ có thể vào hôm nay đứng tại loại độ cao này, hết thảy tất cả đều là vạn giới chi địa ban cho. Rất nhanh, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người thì thận trọng nhận viên này thủy tinh bảo thạch, vội vàng rời đi phiến khu vực này. Không qua, liền tại bọn hắn sau khi rời đi, không có qua nửa nén hương thời gian, liền có một trước một sau. Hai đạo toàn thân tản ra băng lãnh khí tức trung niên bóng người. Theo vùng vũ trụ này khu vực Nam Bắc phương hướng khác nhau. Đột nhiên thì rơi vào nơi này, nhưng nhìn lấy trống rỗng một mảnh, liền sợi lông đều còn lại phía trước, không khỏi ở giữa. Cái này hai đạo trung niên bóng người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn chung quanh, còn cho là mình đến nhầm địa phương. Không sai a, Thiên Thánh Khư cần phải ngay ở chỗ này mới đúng. Tại sao không có? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.